U quay sang phóng viên. Phóng viên Kim từ từ hạ tay xuống và hỏi một câu hỏi rõ ràng không giống như các nhà báo khác đang bận rộn. Anh sẽ làm gì nếu gặp con ma thú, kẻ đã sát hại chủ tịch Gogun, Hi? Jin, U lặng lẽ nhìn Kim. Anh tắt micro và tỏa ra sát khí mãnh liệt. Thế là đủ. Kim rùng mình nhìn vào lưng Jin, U một lúc lâu. Anh ta cảm thấy như đã nghe giọng nói của Jin Woo, dù chưa hề nghe thấy câu trả lời của anh. Sếp! Sếp! Thomas ra hiệu cho những người bảo vệ kinh ngạc ngồi xuống. Bíp! Khi ông ta đặt ngón tay cái lên đầu đọc dấu vân tay, cửa máy mở ra. Thomas và hai người quản lý, Laura, bước vào hầm của ban hội dưới tầng hầm của tòa nhà Scavenger. Hai người bảo vệ là thợ săn hạng A, đang run rẩy trước Thomas. Thomas, sống trong căn hộ trên tầng cao nhất của tòa nhà, ngay lập tức được liên lạc bởi một số rất ít người có thể bước vào hầm của ban hội. Thomas bước đi vô định đến nơi sâu nhất trong kho. Ngài có thực sự sẽ tặng nó cho anh ấy như một món quà? Bíp! Sau khi nhận dạng dấu vân tay khác, ông ta đã có thể vào phòng. Tại sao? Cô có nghĩ nó là quá nhiều so với mạng sống của tôi và mạng sống của thành viên hội chúng ta không? Không, không phải vậy, nhưng... Cậu ta không xứng với nó. Cô không thể nói gì thêm sau đó. Laura ngừng nói khi thấy không thể bác bỏ. Thomas đứng trước món đồ mà ông ta đang tìm kiếm. Mặc dù đó là một vũ khí không phù hợp để ông ta sử dụng, trái tim ông ta vẫn rung lên khi đứng trước nó. Nó lúc nào cũng trông rất tuyệt. Đối với Thomas, người đang có cái nhìn đầy cảm xúc, Laura tiếc nuối ngăn cản ông. Chỉ có hai cái tồn tại trên thế giới. Phải. Ngài có thể sẽ cần nó trong tương lai. Phải. Ngài vẫn định đưa nó cho anh ta sao? Đó là lý do tại sao tôi đưa nó cho cậu ta. Thomas cười toe toét. Đã gần 8 năm kể từ khi chúng được tìm thấy, nhưng hào quang mà chúng tỏa ra không hề giảm đi chút nào. Vũ khí tốt nhất cho thợ săn giỏi nhất. Quá phí phạm khi để nó mốc meo trong đây. Hai con dao găm phản chiếu ánh sáng và lấp lánh bóng tối như đang trả lời Thomas. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 203 1, chuẩn bị cho cuộc chiến, phần 1, đang edit. Cả đường phố ngập tràn nỗi buồn. Vị trí của chủ tịch hiệp hội thợ săn vẫn đang để trống. Phải có người thay thế, nhưng không ai đứng ra cả. Vì Gogun là một huyền thoại. Khi ông muốn đoàn kết và giúp đỡ những thợ săn mạnh mẽ, ông không ngần ngại sử dụng tất cả tài sản của mình và xắn tay áo lên tự làm. Vì vậy, Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc đã và đang làm nhiều việc dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Gogun, để quản lý và bảo vệ các thợ săn. Đồng thời họ cũng bí mật đền bù cho gia đình của các thợ săn xảy ra tai nạn. Vào thời điểm này, tại lễ tưởng niệm vinh danh chủ tịch, các nạn nhân được chủ tịch hiệp hội Gogun giúp đỡ đã tập trung lại với nhau. Đám đông ngày càng lớn hơn và trông buồn bã như một ngọn nến nhỏ thổi theo làn gió đêm. Đài truyền hình cũng dừng các chương trình phát sóng thường xuyên của họ và thay thế bằng các clip về tiểu sử của chủ tịch. Sau đó, một đoạn video về cuộc nói chuyện giữa chủ tịch Gogun với thượng nghị sĩ Nam Dung, Úc được phát sóng. Một lần nữa, xin hãy suy nghĩ cẩn thận về việc ai có thể bảo vệ mạng sống của ông khi cánh cổng hạng S xuất hiện ở đất nước này. Ông có thể trả hàng trăm hoặc hàng triệu won cho một ngôi nhà, nhưng ông sẽ không thể mua được mạng sống của mình. Đèn giao thông đã chuyển màu. Nhưng mọi người không di chuyển. Họ im lặng và không thể rời mắt khỏi bảng hiển thị điện tử hoặc điện thoại di động một lúc. Tiếp theo là cuộc phỏng vấn với bác sĩ phụ trách sức khỏe của chủ tịch. Khi thợ săn Sung Jin-woo chiến đấu chống lại quái vật kiến trên đảo Jeju, chủ tịch hiệp hội đã nói chuyện với tôi đã xem chương trình phát sóng với ông ấy. Ông ấy nói, bây giờ tôi có khát vọng sống, tôi sẽ nỗ lực sống đến khi chết già. Thế mà giờ đây, ông lại ra đi theo cách như thế này. Bác sĩ đã xúc động từ trước cuộc phỏng vấn, cuối cùng đã rơi nước mắt. Và người xem không nói nên lời, sau đó họ nhớ lại những khoảnh khắc tuyệt vời của chủ tịch hiệp hội Gogun. Từ cảnh ông tự dẫn quân đến chinh phục kiến trên đảo Jeju, quyết tâm phát động cuộc liên thủ đột kích với Nhật Bản, hay cảnh ông an ủi thân nhân những người đã thiệt mạng vì ma thú. Có rất nhiều người ngưỡng mộ và ghen tị với ông. Nhưng hôm nay, tất cả họ đã nhớ đến chủ tịch với cùng một suy nghĩ. Đêm khuya, Jin-woo đứng trên đỉnh của một tòa nhà chọc trời 100 tầng, tháp Da-sung. Gió thổi mạnh từ mọi hướng, nhưng Dinh Ngô vẫn lặng lẽ đứng đó. Anh nhìn xuống. Có một thành phố Seoul chứa đầy những kỷ niệm của chủ tịch. Bộ phim tài liệu về cuộc đời của chủ tịch hiệp hội vẫn được phát sóng trên một bảng quảng cáo lớn. Ánh mắt sắc bén của Dinh Ngô sau đó quét qua thành phố như một con đại bàng đang tìm kiếm thức ăn. Đội quân bóng tối do Dinh Ngô xuất ra đi chuyển khắp mọi nơi. Trước đó, Dinh Ngô đã cố gắng cài một lính bóng tối vào con White Walker trước khi nó chạy thoát, để anh có thể lần theo dấu vết, nhưng anh đã thất bại. Nếu Dinh Ngô thành công, anh đã có thể tiếp tục chiến đấu với nó. Con quái vật không có bóng. Đó là một cơ thể tinh thần. Hoàng đế khổng lồ từng nói rằng các vị hoàng đế và những kẻ thống trị không thể trở thành lính bóng tối vì cơ thể của họ được tạo thành từ các linh hồn. Vì họ không có bóng, nên một trong những phương pháp theo dõi tốt nhất của Dinh Ngô thực sự vô dụng. Nhưng, không vấn đề gì. Vào lúc đó, hoàng đế khổng lồ đã cảnh báo rằng sự hiện diện của Dinh Ngô đã bị các vị hoàng đế khác và những kẻ thống trị theo dõi. Hắn cũng nói thêm rằng họ sẽ không chỉ ngồi yên để xem anh ta. Các vị hoàng đế chắc chắn sẽ tìm kiếm anh ấy. Lần này, không phải là chủ tịch hiệp hội Gogun, mà là chính anh ta. Chắc chắn rồi. Dinh Ngô trở nên thiếu kiên nhẫn. Sau khi trở lại từ hầm mục kép và có được khả năng của hệ thống, Dinh Ngô chưa bao giờ bỏ lỡ một kẻ thù nào trước sự hiện diện của anh ấy. Chỉ có con White Walker này, kẻ duy nhất có thể trốn thoát. Và Dinh Ngô không bao giờ quan tâm đến việc đối thủ của mình có phải là người hay không, và cũng không có ý định, dù là nhỏ nhất để biến nó thành một ngoại lệ. Sau đó, khoan đã. Dinh Ngô, nghĩ về các trận chiến mà anh đã trải qua cho đến bây giờ, khiến anh nhận ra một điều kỳ lạ. Nghĩ lại thì, tại sao mình không nhận được tin nhắn từ hệ thống khi chiến đấu với Hoang hoặc Thomas? Hệ thống luôn cảnh báo anh khi có nguy hiểm đến gần và giao cho anh nhiệm vụ khẩn cấp. Hoang Dong Suk, Kang Tae-sik và Kim Chung. Không có ngoại lệ nào cả. Ngay cả khi anh đối mặt với Goto Riji, hệ thống cũng đưa ra lời cảnh báo trong một khoảnh khắc. Nhưng tại sao mình không nhận được tin nhắn khi Hoang và Thomas tấn công mình? Thật lạ lùng làm sao? Cho dù Dinh Ngô nghĩ thế nào về điều đó, anh cũng không thể có câu trả lời. Dinh Ngô đã suy nghĩ một lúc, sau đó lấy điện thoại ra để xác nhận. Và may mắn là anh có số liên lạc từ người quản lý của Thomas. Thời gian hiện tại là 1 giờ sáng. Do sự khác biệt về thời gian giữa miền Đông Hoa Kỳ với Hàn Quốc, hiện tại nơi Thomas ở đang là 3 ngày. Dinh Ngô không cần lo ngại gì cả. Bíp, bíp, bíp. Đúng như dự đoán, Dinh Ngô không phải đợi lâu để nhận được câu trả lời. Thợ săn sung, tôi không nghĩ cậu sẽ liên lạc với tôi trước. Thomas nói với giọng ngạc nhiên, như thể rất bất ngờ tôi muốn hỏi anh vài thứ. Chuyện gì? Dù cậu hỏi gì, tôi cũng sẽ trả lời một cách thành thật, miễn là tôi có thể. Ngày đó, khi chúng ta chiến đấu. Khi chiến đấu. Anh có thực sự tấn công để giết tôi không? Tôi tin là vậy. Đối với Thomas, người không muốn nhớ lại những ký ức ngày ấy, Dinh U giải thích rằng anh chỉ tò mò. Thomas nhanh chóng trả lời thành thật. Tôi đã tức giận ngay từ đầu và không kìm nén được cảm xúc của mình. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ thực sự giết cậu nếu có thể. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Sự tức giận mà Thomas thể hiện lúc đó không phải là lời nói dối. Nhưng dẫu vậy, hệ thống vẫn im lặng. Rõ ràng. Một cái gì đó đã thay đổi. Giả thuyết mà Dinh Ngô nghi ngờ đang ngày càng trở thành hiện thực. Thợ săn sung. Dưới sự im lặng của Dinh Ngô, Thomas đã cố gắng thay đổi chủ đề bằng một giọng hài hước. Tôi đã chuẩn bị một điều tuyệt vời cho cậu. Tốt. Dinh Ngô không muốn mất thời gian với Thomas, nên anh nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Câu trả lời ngày càng rõ ràng. Bây giờ, hệ thống đã không phản ứng với sự hiện diện của kẻ thù. Đây là một thay đổi lớn nếu mình xem xét theo hướng hệ thống ban đầu được tạo ra với mục đích tự vệ. Chà, mình cũng không nghĩ đây là một vấn đề lớn. Hệ thống từng nói rằng nếu Dinh Ngô không thực hiện nhiệm vụ, nó sẽ bắt tim anh ngừng đập. Điều đó khiến anh không khỏi sợ hãi. Nhưng bây giờ khi một nhiệm vụ khẩn cấp không xuất hiện, có thể là đã có một sự thay đổi trong mục đích của nó. Có lẽ hệ thống đã cho phép mình hành động tự do. Nhờ vậy, Dinh Ngô đã có thêm sự lựa chọn và tha cho Thomas, kẻ đã tấn công anh ta trước đó. Nếu có nhiệm vụ khẩn cấp, mình không thể tha mạng cho anh ta. Đây rõ ràng là một tin dễ chịu, nhưng Jin-woo cũng tò mò về lý do tại sao điều này xảy ra. Có phải điều này cũng liên quan đến những kẻ thống trị và các vị hoàng đế? Hay đó là do sự thao túng của thiên thần thiết kế hệ thống? Giờ hắn đã chết và không thể ép mình giết người được nữa. Jin-woo đau đầu suy đoán. Với vòng suy nghĩ luẩn quẩn, Jin-woo lắc đầu trước những suy đoán và từ bỏ suy nghĩ. Bình tĩnh, mình phải bình tĩnh. Bây giờ mình đã có một mục tiêu rõ ràng. Điều này phải được ưu tiên, và ngay cả khi nó nhắm vào một thợ săn khác, mình sẽ bẫy nó. Nếu nó bị bắt, mình sẽ có thể hoàn thành cả hai mục tiêu trong một lần hành động. Vấn đề là thời gian. Jin-woo không biết khi nào nó sẽ xuất hiện và anh cũng phải sẵn sàng chiến đấu với một kẻ thù mạnh. May mắn thay, Jin-woo có sẵn một bãi săn. Một nơi mà anh ấy có thể tiếp tục cày điểm kinh nghiệm. Đó là nước Nhật. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Trang, Trần Lâm. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện .org. Chương 204, Tân Chủ tịch Hiệp hội, đang edit. Một cuộc họp của Ủy ban điều hành đã được tổ chức để thảo luận về vị trí còn trống của Chủ tịch Gogun. Từ các quản lý hội sở, đến các quản lý khu vực và các giám đốc chi nhánh đều tập trung tại trụ sở của Hiệp hội. Hơn 30 quản lý cấp cao đã lấp đầy phòng hội nghị. Tuy nhiên, nhờ vào vị thế của Hiệp hội Thợ săn, không có gì rắc rối trong hội nghị, mặc dù bầu không khí cũng không phải dễ chịu. Trong bầu không khí nặng nề như vậy, một câu nói được thốt ra. Bây giờ tôi phải quyết định ai sẽ thay thế Chủ tịch Gogun. Cuối cùng cũng đến. Sau câu nói từ Phó Chủ tịch, sự căng thẳng của các giám đốc điều hành hiện lên trên khuôn mặt của họ. Âm thanh nuốt nước bọt vang lên ở vài chỗ đâu đó. Đây là nơi họ sẽ quyết định số phận tương lai của Hiệp hội Thợ săn. Sự xuất hiện của các thợ săn và các cánh cổng đã tăng lên gần đây. Và họ không biết liệu Hiệp hội Thợ săn có thể hay không bảo vệ toàn bộ đất nước trong trường hợp khẩn cấp, với tư cách là đại diện của tất cả thợ săn Hàn Quốc. Vậy thì, Phó Chủ tịch, người dẫn dắt cuộc họp, đưa ra một báo cáo. So với tất cả các vấn đề đã được bàn luận, những gì được viết trong báo cáo này rõ ràng là một dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện của vấn đề chính. Sau một cuộc thảo luận kỹ lưỡng, các giám đốc và tôi quyết định U Jin, Cheol sẽ làm chủ tịch mới của Hiệp hội. Cho đến lúc đó, U Jin, Cheol, người không nghe thấy gì từ sếp của mình, bị sốc và nhìn xung quanh. Tại sao lại là tôi? Thấy U Jin, Cheol bối rối, phó chủ tịch kéo micro lại gần miệng. U Jin, Cheol đã làm việc với tư cách là cố vấn của chủ tịch và có quyền điều động các thợ săn. Đúng vậy. Gogun, Hi, chủ tịch trước đây của Hiệp hội, đã giữ lại U Jin, Cheol khi anh được mời tham gia từ các bang hội lớn. U Jin Cheol cũng gần như trở thành thợ săn hạng S. Nếu sức mạnh ma thuật của anh ta cao hơn một chút, anh ta có thể sẽ trở thành thợ săn hạng 2 của Hiệp hội, sau Gogun. 4 năm kinh nghiệm và khả năng mạnh mẽ cũng đã đủ để vượt qua những thợ săn hạng A thông thường. Không ai dám nói rằng một thợ săn như thế không xứng đáng là chủ tịch của Hiệp hội. Khi các giám đốc điều hành nghe lời giới thiệu của phó chủ tịch về U Jin, Cheol, những người đang xì xào bàn tán cũng bắt đầu im lặng. Tuy nhiên, bản thân U Jin, Cheol gặp khó khăn trong việc thuyết phục bản thân. Tôi không xứng đáng để thay thế vị trí đó. Có nhiều người có thứ hạng cao hơn tôi rất nhiều. Không phải tôi còn quá trẻ sao? U Jin, Cheol hiện đang ở tuổi 30. Mặc dù anh ta có 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát, anh ta chưa đủ tuổi để trở thành người đứng đầu một tổ chức. Ít nhất đó là những gì U Jin, Cheol nghĩ. Ngoài ra còn có phó chủ tịch, giám đốc và những người đứng đầu các chi nhánh khác ở đây. U Jin, Cheol nhìn vào khuôn mặt của các giám đốc điều hành và hỏi lại phó chủ tịch. Tại sao ngài muốn tôi trở thành người kế nhiệm chủ tịch Gogun? Mặc dù những người này đã ở đây. Phó chủ tịch quay sang bên và thở dài khi phải đối mặt với lời từ chối đó. Ông ấy không thể phủ nhận lý lẽ đó, nhất là khi nó phát ra từ miệng của U Jin, Cheol. Phó chủ tịch tắt micro. Điều này có nghĩa là, những lời ông sắp nói là những lời bí mật. Chúng sẽ không được tiết lộ trên truyền thông. Các giám đốc điều hành lắng nghe kỹ hơn. Phó chủ tịch nói. Tôi và các giám đốc điều hành hiệp hội không có khả năng điều động thợ săn mạnh nhất ở Hàn Quốc. Thợ săn mạnh nhất thuộc sự điều động của Hiệp hội Thợ săn. Dù ông ấy không nói rõ tên, Ujin, Cheo có thể hiểu người được ám chỉ là ai. Ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ, anh ấy đã chứng tỏ sức mạnh của mình. Ngay cả bây giờ, nếu không có anh ấy, Hiệp hội Thợ Săn không thể giữ được vị thế hiện tại. Người thợ săn hạng F có sức mạnh điên rồ. Có thể làm cho một trong năm thợ săn cấp quốc gia phải gục ngã trước mặt mình. Chính là thợ săn Sung Jin-woo. Chúng ta có thể làm gì với một thợ săn như vậy? Tất cả những gì hiệp hội có thể làm là hỏi một cách lịch sự và chờ đợi câu trả lời từ anh ấy. Giống như khi chủ tịch Gogun giải cứu tất cả các thành viên gần như đã bị hủy diệt khỏi đảo Jeju bằng cách mượn sức mạnh của thợ săn Sung. Hiệp hội bây giờ rất cần một kênh liên lạc để yêu cầu anh ta giúp đỡ. Hiện tại, quản lý U là người gần gũi nhất với thợ săn Sung Jin-woo trong hiệp hội thợ săn. Chỉ vậy thôi là đủ. Không ai dám bác bỏ ý kiến này. Và bây giờ, ngay cả các giám đốc chi nhánh trong phòng hội nghị cũng bắt đầu gật đầu. Giống như thợ săn Sung Jin-woo, chúng tôi cũng sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với cậu, Ujin, Cheo. Tùy cậu quyết định. Những lời nói của phó chủ tịch đã làm rõ mọi thứ. Vì vậy, cậu hãy suy nghĩ về quyết định của chúng tôi một cách cẩn thận. Ánh mắt của mọi người quay sang Ujin, Cheo. Ngay lập tức Ujin, Cheo cảm thấy mọi ánh mắt dường như chém vào da mình, bình tĩnh mở miệng. Tôi. Ôi trời. Những từ phát ra từ miệng Jin-woo một cách vô thức. Bàn tay của Jin, U nhanh chóng chuyển đến nội dung của các bài báo mạng đang hiển thị trên điện thoại di động. Chủ tịch mới của Hiệp hội Thợ Săn, người thay thế cựu chủ tịch Gogun, là chủ tịch Ujin, Cheo. Tên của Ujin, Cheo đã được gắn liền với danh hiệu chủ tịch Hiệp hội. Đó là tin tốt. Ujin, Cheo, người gần gũi với anh ấy, giờ đã trở thành chủ tịch Hiệp hội. Jin-woo mỉm cười sau đó đã gửi một tin nhắn chúc mừng từ trái tim mình. Sau đó ném nhẹ chiếc điện thoại đã hết pin về phía sau. Một kiến lính giật mình và chộp lấy nó. Jin-woo sau đó nhìn vào tên lính kiến. Người tiền nhiệm đã làm rất tốt. Ngươi hãy cẩn thận đấy. Ujin, họ đang bận rộn thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là phó hội. Giờ đây một binh lính kiến được bổ nhiệm làm người khuân vác thay thế cậu ấy. Con kiến đang gãi gáy rồi cúi đầu xuống. Jin-woo mỉm cười và vỗ vai của tên lính kiến, quay lại. Ăn trưa xong rồi, đã đến lúc đi săn tiếp. Sau đó. À, đây là. Jin-woo xoa trán. Anh ta đã bước vào nơi từng là một ngôi làng. Sau khi bị người khổng lồ dẫm đạp, nó đã bị bỏ hoang. Và giờ thì nó biến thành một nơi giống như khu rừng Amazon. Nhìn qua, anh thấy một số xác chết của thú vật. Không quá xa lạ. Đây không phải vết thương được gây ra bởi một đòn tấn công từ sức mạnh ma thuật sao? Không thấy thủ phạm nhưng vẫn còn dấu vết của những cái xác bị tấn công. Và rồi Jin-woo không nói nên lời khi nhìn thấy một xác chết chỉ còn lại bộ xương. Sau đó, anh ta lấy một hòn đá trên đất và ném đi. Vút! Đó không phải là một cú ném bình thường. Đó là một hòn đá được ném bằng sức mạnh ma thuật của Jin-woo, một thợ săn hạng S. Hoàn hảo! Viên đá sau đó đập vào một trong những cái cây phía trước. Và rồi, Linh U cau mày và bắt đầu chạy. A-E-O-N, E, E, E, E, E, E, E, E, E, E. Đó là quái vật cây hình người và dường như nó rất tức giận vì bị ném đá. Jin-woo nhanh chóng gọi dao găm của quỷ vương. Cái cây lớn kéo dài cành của nó để cố gắng bắt Jin-woo. Chậm. Nhưng chuyển động của nó rất chậm. Sau khi tránh hai nhánh cây như hai cánh tay, Jin-woo nhìn vào cái cây. Phản ứng cũng tệ. Mỗi khi một nhánh chạm đất, mặt đất bị phá hủy, nhưng Jin-woo có thể nhìn thấy nó và tránh nó một cách dễ dàng. Nó không có sức mạnh so với kích thước to lớn của nó. Cơ thể nó to đến mức trông rất mạnh mẽ, nhưng sức mạnh của nó thấp hơn người khổng lồ cùng kích cỡ. Mình có thể kết thúc nó càng sớm càng tốt không? Đâm liên hoàn. Con dao găm của Jin-woo lao đến và chém cái cây như chém gỗ. Xoẹt. Xoẹt. Con quái vật cây hét lên nhưng không dễ dàng ngã xuống. Đột nhiên, một mảnh gỗ bắn ra như viên đạn xuất hiện từ con quái vật cây. Du du du du du du du đung. Chết tiệt. Cái cây cố che tầm nhìn của Jin-woo trong khi tiếp tục vung nắm đấm. Jin-woo đến gần, tránh nắm đấm của nó. sau đó cất lại con dao găm vào kho và giơ nắm đấm lên. Cơ bắp cánh tay phải của Jin Woo chứa đầy sức mạnh ma thuật, phình ra nhanh chóng. Và với một cuộc tấn công. Bang! Quái vật cây đổ ngã sau khi bị tách làm đôi. A a gác! Với một tiếng thét đau đớn, con quái vật lăn trên mặt đất, trận đấu kết thúc. Hả? Loại quái vật gỗ này có sức chịu đựng tuyệt vời. Và Jin Woo cần bồi thêm vài nhát để nó chết hẳn. Chi, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e. Quái vật cây lim dần. Khi nó chết, cái xác của nó nhũn ra và bốc mùi khó chịu. Ư. Jin Woo bịt mũi lại. Nó có mùi rất kinh khủng, và nó khó chịu hơn sức chịu đựng của anh ấy. Là người kế vị Du Jin, Ho, tên lính kiến, lao đến gần xác con quái vật và lấy một hòn đá ma thuật từ nó. Jin Woo sau đó nhìn chằm chằm vào hướng mà những con quái vật giống như thế này đang tụ tập và nghĩ. Mình phải lặp lại điều này một lần nữa à? Hiu. Đã được một thời gian kể từ khi hầm ngục bùng nổ. Jin Woo cao mày trước đám quái vật cây. Con người là sinh vật đầy trí tuệ. Sau khi chiến đấu với chúng, Jin Woo đã hiểu được điểm yếu của những con quái vật này. Jin Woo cười và sau đó gọi một vài lính bóng tối. Ra đây. Như thể đã chờ đợi, Tax và hai lính pháp sư khác xuất hiện. Trong khi tất cả các lính bóng tối khác đang tìm kiếm, có một số vẫn ở bên cạnh Jin Woo. Tấn công chúng. Cùng lúc sau khi lệnh của Jin Woo xuất hiện, Tax biến thành người khổng lồ ngay lập tức phun ra một cột lửa và các con quái vật cây bắt đầu bốc cháy. Qua a la. Bum. Bum. Bum. Khi ngọn lửa bùng lên, lũ ma cây quay cuồng và la hét. Ki. El. A ca la. Và nó cháy dữ dội mặc dù chúng không phải là những cây khô có thể bốc cháy ở nhiệt độ thấp. Mùi cao su hôi thối của chúng cũng bị bốc hơi ngay sau khi đốt, nhờ vậy Jin Woo có thể thoải mái đứng nhìn cuộc tàn sát với niềm vui. Khi Jin Woo tiếp tục theo dõi trận chiến không cân bằng này, các tin nhắn từ hệ thống xuất hiện với số lượng lớn. Bạn đã giết kẻ thù. Bạn đã giết kẻ thù. Bạn đã giết. Vô số tin nhắn xuất hiện. Càng nhiều càng tốt. Bởi vì nó là thông báo lượng kinh nghiệm mà Jin Woo có được. Và như mong đợi. Tin. Một âm thanh hệ thống lớn hơn nhiều so với bình thường cuối cùng cũng xuất hiện. Tăng cấp. EA. Jin Woo giơ nắm đấm lên. Để kiểm tra số liệu thống kê, Jin Woo ngay lập tức mở một cửa sổ trạng thái. Cửa sổ trạng thái. Tên, Sung Jin, UI. Lever, 133 nghề. Hoàng đế bóng tối. Danh hiệu, người vượt qua nghịch cảnh, còn lại hai. Mệt mỏi, không. HP, 78.230 megapixel, 136.160. Trạng thái. Sức mạnh, 308 phòng thủ, 307. Nhanh nhẹn, 316 trí tuệ, 321. Giác quan, 298 điểm trạng thái còn lại, không. Cấp độ của anh hiện là 133. Nhờ những binh lính mà anh ấy rải khắp Nhật Bản, cấp độ của Jin Woo tăng nhanh hơn. Do đó, càng nhiều quái vật thoát ra khỏi cổng, thức ăn của Jin Woo càng nhiều. Và bây giờ, gần như tất cả các chỉ số đã vượt quá 300, loại duy nhất chưa đạt 300 là chỉ số cảm giác, thiếu 2 điểm nữa. Sau nhiệm vụ hàng ngày của ngày mai, tất cả chỉ số sẽ vượt mốc 300. Jin Woo sau đó cười và đóng cửa sổ trạng thái. Cuộc chiến mà vua khổng lồ đề cập. Và kế hoạch của họ, được chủ tịch Gogun nhắc đến. Anh không biết chính xác nó là gì. Nhưng vấn đề là gì? Mình phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho bất cứ điều gì sắp xảy ra. Jin Woo nghĩ. Bây giờ là lúc để mình tiếp tục tăng cấp. Sau đó, Bơ chỉ huy quân đội và chiến đấu tại địa điểm xa nhất liên lạc với Jin Woo. Bệ hạ. Tôi có chuyện cần nói với ngài. Ha! Chuyện gì vậy, Bơ? Jin Woo bối rối, tìm kiếm tín hiệu của Bơ. Có chuyện gì vậy? Vui lòng liên hệ với tôi qua Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc. Sau khi cuộc họp báo của Jin Woo lan rộng, các thợ săn bắt đầu dao động. Và hầu hết trong số họ là các thợ săn thuộc hàng tốt từ khắp nơi trên thế giới. Trong số họ, cũng có một thợ săn đã đến Hàn Quốc trong bí mật để có được lời giải thích. Và anh ta là thợ săn hạng S. Trinak Nemen, người mạnh nhất ở Đức. Thợ săn cấp quốc gia còn chết. Mình phải làm gì để được an toàn? Anh ấy là một người rất thông minh và khiêm tốn. Anh tin vào lời nói của thợ săn Sung Jin-woo và chọn cách hành động nhiều hơn là ngồi lo lắng. Thế là anh quyết định đến Hàn Quốc. Khi đến sân bay quốc tế Incheon, anh hít thở không khí Hàn Quốc. Nó khác hẳn không khí ở Đức hoặc Hoa Kỳ. Đây là mùi hương của Hàn Quốc. Và anh cũng rất vui vì đây là chuyến thăm đầu tiên của anh đến châu Á, sau đó anh hỏi nhân viên sân bay với giọng nói to và rõ. Đây có phải là đất nước của thợ săn Sung Jin-woo không? Vâng. Ô vâng. Khi các nhân viên điên cuồng gật đầu, Trinak Nemen mỉm cười với một nụ cười thỏa mãn. Sớm thôi mình có thể nói chuyện với thợ săn Sung tại hội nghị quốc tế, Jin-woo là người đã phớt lờ anh ta. Tuy nhiên, anh ấy vẫn quyết định tìm gặp Jin-woo vào lúc này. Trong khi anh hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Một người đàn ông với giọng nói lớn xuất hiện phía sau anh ta và nói một câu. Nếu muốn ở lại, thì né sang bên đi, nhóc con. Trinak Nemen nổi cáo. Gân máu hằn lên trên mặt Trinak và anh lập tức quay lại. Thằng nào dám? Dám có thái độ thô lỗ này với một trong những thợ săn mạnh nhất thế giới. Tôi sẽ cho hắn một bài học. Trinak Nemen quay lại và tháo kính râm ra, rồi anh nói. Nhìn kỹ mặt bố mày đi, rồi nói lại xem nà. Người trước mặt Trinak Nemen cao mày. Một người đàn ông, cao hơn Trinak Nemen, đã tháo kính râm giống như Trinak và nói. Cút sang một bên. Trinak Nemen nhanh chóng nhận ra khuôn mặt của người đàn ông đó. Cơ mặt anh ta cứng lại như một hòn đá. Đôi môi ngập ngừng của anh sau đó mở ra. Vâng. Vâng, mời ngài. Thomas đẩy Trinak Nemen với đôi vai rộng và bước vào trạm kiểm soát nhập cảnh. Tất nhiên, có Laura đằng sau anh ta. Thợ săn cấp quốc gia. Nhân viên sân bay biết Thomas là một trong những thợ săn mạnh nhất thế giới, cảm thấy ngột ngạt. Khổng lồ. Không phải tự nhiên mà anh ta có biệt danh là Goliath. Thomas đã nhìn thấy khuôn mặt của nhân viên sân bay trở nên tái mét. Anh cười và đeo kính râm lên lần nữa. Đây có phải là đất nước của thợ săn Sung không? Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Trang, Trần Lâm. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 205 1, vị khách không mời, phần 1, đang edit. Bệ hạ, làm ơn, thần muốn nói điều này với ngài. Bơ truyền tin đến một cách đột ngột. Điều gì đã xảy ra với chiến binh mạnh nhất đang lãnh đạo đội quân kiến và chiến đấu ở nơi xa nhất này? Có chuyện gì sao? Jin-woo trả lời câu hỏi của Bơ. Sau đó, Bơ cẩn thận xin phép anh ta. Thần có thể ăn xác quái vật không? Bơ đang nói đến một con bốt hiện đã rời khỏi công vì hầm ngục bùng nổ. Và chính nó đã giết con bốt. Trên thực tế, mặc dù có cùng cấp bậc, Rick không thể nổi loạn chống lại Bơ. Và thậm chí anh ta không thể nhìn thẳng vào mắt Bơ. Jin-woo nghĩ về lý do tại sao Bơ muốn điều này trong một thời gian, và cuối cùng Jin-woo đã hiểu lý do tại sao. Tất nhiên chỉ có thể là càng giết nhiều và ăn xác con mồi, nó sẽ càng mạnh mẽ. Mình biết mà. Dự đoán là chắc chắn chính xác. Đó là sự tăng trưởng để lên cấp bậc tiếp theo. Sau khi gia nhập binh đoàn bóng tối, Bơ luôn ở tiền tuyến và chiến đấu với nhiều kẻ thù hơn các chiến binh khác, cuối cùng đã mở ra cơ hội cho sự tiến hóa. Và nếu mình so sánh Bơ với sức mạnh của Rip hoặc Ron sau khi trải qua sự tiến hóa. Điều này có nghĩa là đây là một tin rất tốt. Bơ đang ở cấp bậc tướng quân, và đã đánh bại các thợ săn hạng S trước khi nó trở thành một lính bóng tối. Và nó là một trong hai lính bóng tối, có cấp bậc cao nhất. Vậy bây giờ ta có thể nhận được một sức mạnh mới từ ngươi, phải không? Jin-woo rất tò mò về những thay đổi của chỉ số thống kê sẽ xảy ra như thế nào nếu Bơ tiến hóa đến cấp bậc tiếp theo. Jin-woo sau đó nói với Bơ, đang chờ đợi câu trả lời. Chắc chắn rồi. Cảm ơn bệ hạ. Thần sẽ gửi đội quân kiến trở lại vị trí của bệ hạ ngay bây giờ. Không cần. Dinh U cười. Tất nhiên, bơ cách Dinh U vài chục km không thể nhìn thấy nụ cười của anh ta. Binh đoàn bóng tối. Dinh U triệu tập 200 lính bóng tối của mình. Riết lãnh đạo đội quân hiệp sĩ, Tax lãnh đạo đội quân 2 ORG, Six dẫn dắt những người khổng lồ, gấu băng do Iron chỉ huy, và sau đó là Riết, người tiếp quản tất cả những binh lính còn lại. Tất cả bọn chúng đều đã nghe thấy mệnh lệnh của Dinh U, đều tập trung chú ý vào mệnh lệnh và cảm thấy một chút phấn khích và căng thẳng. Cảm thấy hài lòng vì nhận được nhiều sự chú ý, Dinh U đã ra lệnh. Tất cả các đơn vị trở về. Khi mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ binh đoàn bóng tối bắt đầu di chuyển. Những người lính dưới dạng bóng tối nhanh chóng tập trung từ mọi phía, hướng về Linh U. Bệ hạ. Tại sao ngài lại triệu tập tất cả các đạo quân? Dinh U cười và nói với Bơ, đang vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Từ giờ trở đi, chỉ hai chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chơi. Đây là lựa chọn tốt nhất để tăng tốc độ tăng trưởng cho Bơ. Giống như thường lệ, Dinh U chiến đấu với Bơ để tối đa hóa tốc độ tăng cấp của mình. Có rất nhiều hầm ngục bùng nổ trong khu vực này, vì vậy nếu di chuyển cùng nhau, khả năng tăng trưởng của Bơ sẽ được tăng tốc. Vì diện tích rất lớn nên tốc độ dọn dẹp sẽ chậm hơn nếu chỉ được thực hiện bởi hai người, tuy nhiên Dinh U vẫn coi trọng việc tăng trưởng cho Bơ hơn. Bệ hạ. Bơ gần như không thể nói do cảm xúc trong giọng nói đầy phấn khích của nó. Đây là kết quả khi nó được yêu cầu chăm sóc mẹ và Dinh, để Dinh U có thể yên tâm, nó đã phải xem rất nhiều chương trình truyền hình từ phía sau bóng tối và đã học hỏi thêm được nhiều cảm xúc của con người. Khi quá trình trở lại của binh đoàn bóng tối gần như hoàn tất, Dinh U nhận thấy có một người lính khác cũng sắp đến giới hạn tăng cấp. Ngươi không nghĩ rằng điều này sẽ dễ dàng sao? Tất nhiên, Dinh U đã không nhận được câu trả lời. Sự tiến hóa tiếp theo này không dễ dàng, nhưng cần phải làm điều đó. Yêu cầu duy nhất để tất cả các binh lính được thăng bậc là khi chúng đạt đến giới hạn của bậc hiện tại. CES cơn. Một lính bóng tối khác xuất hiện bên cạnh Bơ, kẻ đang chờ để bắt đầu cuộc đi săn. Khuôn mặt Dinh U bừng sáng khi nhìn thấy người lính, trái ngược với vẻ thất vọng trên khuôn mặt Bơ. Riết quỳ gối trịnh trọng như bình thường. Trước đây, Dinh U đã phải chịu gánh nặng về hình thức hơn mức cần thiết này, nhưng hôm nay anh lại cảm thấy dễ chịu, sau khi không nhìn thấy nó trong một thời gian dài. Một phần thưởng nhỏ cho Riết. Đó cũng là điều Dinh U đã hy vọng trước đó. Bắt đầu thôi. Dinh U gọi dao găm của quỷ vương, và mỉm cười. Cuộc săn bắt đầu rất điên rồ. Hoa đỏ cũng bắt đầu nở ra từ cơ thể của quái vật. Ki-e-e-cô, ki-e-cô. Vẫn còn 40 hầm ngục đã bùng nổ còn lại. Và cả ba không thể lãng phí một giây phút nào. Văn phòng của hội A-rin. Tại văn phòng, nơi thoải mái hơn ở nhà của mình, Du Dinh, Ho đang tận hưởng từng phút từng giây. Ánh mắt của Du Dinh, Ho nhìn đến chiếc đồng hồ trên tường. 4:10 chiều. Đã hơn 2 giờ kể từ khi cậu ấy đến văn phòng. Thịt! Không biết tiếng tim mình đập có quá lớn để anh ấy nghe thấy không? Du Dinh, Ho tiếp tục nhìn vào anh ấy, người đến thăm văn phòng mà không liên lạc trước. Anh ấy! Người đeo kính râm mỉm cười với Du Dinh, Ho. Du Dinh, Ho nở một nụ cười gượng gạo và quay đầu. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán cậu ta. Dinh, Ho sau đó lấy điện thoại của mình và thử gọi cho đại ca, nhưng vô ích. Bíp. Bíp. Bíp. Đại ca đã biến mất trong 2 ngày, và vẫn không nhận cuộc gọi hôm nay. Du Dinh, Ho đặt điện thoại xuống bàn và thể hiện một khuôn mặt như sắp liều chết. Áp dụng tương tự cho các thành viên khác. Những nhân viên ban hội cũng bị choáng ngợp hơn bởi bầu không khí khó xử và im lặng như thể sẽ có cơn bão này. Nhưng đó không phải là lỗi của họ. Không. Bất cứ ai ở trong hoàn cảnh tương tự chắc chắn cũng sẽ có phản ứng giống như họ. Nếu người đàn ông ngồi ở một góc của văn phòng là một trong những thợ săn mạnh nhất thế giới, thì người đàn ông kế bên là một thợ săn cấp quốc gia. Và anh ta thậm chí còn bị ông chủ nơi này đánh đập đến mức phải nhập viện. Ai có thể cười trước mặt một người như vậy? Thomas Angere. Anh ấy là một trong những thợ săn mạnh nhất thế giới, và ngay bây giờ anh ấy đến trực tiếp hội A-rin để gặp Dinh Gu. Du Dinh, Ho, đại diện và cũng là hội phó của hội A-rin, sẽ chào đón những vị khách đã đến mà không báo trước này, cậu ấy thực sự cảm thấy như muốn chết ngay lập tức. Mình phải gọi đại ca thêm một lần nữa, cậu ấy nghĩ. cửa tự động của văn phòng mở ra. Tất cả nhân viên ban hội, bao gồm Du Jin, ho theo phản xạ quay lại cùng một lúc. Và sau đó, đôi mắt của họ mở to. Du Jin, ho vội vã chạy ra với sự phấn khích, chào mừng người vừa đến. Đại ca a. Ủa? Tưởng mọi người đồn là anh ấy vẫn chưa hồi phục. Jin U nhìn Thomas và mỉm cười với anh. Jin U tự hỏi tại sao Thomas lại ở nơi xa xôi này. Nhưng Du Jin, ho chào đón Jin U còn nhiệt tình hơn Thomas. Đại cang, tại sao anh không liên lạc với em những ngày qua? Anh rất bận, xin lỗi nhá. Quần áo của anh. Du Jin, ho đột nhiên dừng lại. Quần áo của Jin U có dấu hiệu chiến đấu không thể tưởng được. Nó giống như khi Jin U thực hiện một cuộc săn lùng người khổng lồ ở Nhật Bản. Vậy đây là lý do đại ca bận rộn và mình không thể liên lạc trong hai ngày. Có bao nhiêu con trùng đã mất mạng vì con dao găm của đại ca? Chà, mình nghĩ mình sẽ bị điên nếu biết về nó. Sau đó Thomas từ từ đứng dậy, ở một khoảng cách ngắn. Bước chân của Thomas rộng đến mức anh không cần phải bước nhiều và ngay lập tức anh thu hẹp khoảng cách. Thomas đứng trước mặt Jin U. Họ sẽ không bắt đầu chiến đấu ở đây, phải không? Các nhân viên khác không biết được mối quan hệ hiện tại giữa hai người đàn ông. Vì thế, họ nghiến răng sợ hãi khi nhìn cả hai đối mặt với nhau. Với chỉ số giác quan phi thường, Jin Woo nghe rõ nhịp tim của họ. Kết quả là Jin Woo bị đau tai. Thợ săn sung. Thomas đưa tay ra. Jin Woo cười và nắm lấy tay Thomas. Họ trao cho nhau một lời chào ngắn gọn. Nhưng nụ cười ngay lập tức biến mất khỏi khuôn mặt của Thomas. Làm sao có thể? Thomas cảm thấy rằng Jin U khác với trước đây. Anh ấy đã gặp cùng một Jin U, nhưng đồng thời người này cũng khác với Jin U mà hôm trước. Thế này là sao? Tất nhiên khi Thomas gặp lại Jin U trong bữa tiệc, Jin U đã không ăn mặc lôi thôi như thế này. Nhưng những gì Thomas cảm thấy ngay bây giờ là không có từ gì để có thể diễn tả nó. Mạnh mẽ. Thomas đã cảm thấy Jin U mạnh mẽ, nhưng bây giờ Thomas cảm thấy anh còn mạnh mẽ hơn nữa. Tại sao có thể như vậy? Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 206, Chủ tịch và Tổng thống, chưa edit. Sau khi Jin U rời đi, đội đột kích tinh nhuệ của hội thợ săn đã nhảy vào ngục tối. Này, đừng đẩy. Cậu có cần phải chạy như vậy không? Hầm ngục có chạy đi đâu được đâu. Ầm ầm. Tại sao thợ săn sung Jin U lại mượn hầm ngục để thử nghiệm thứ gì đó của anh ta, trong khi các hầm ngục đang ngày càng khó đột kích hơn? Đôi mắt của các thợ săn tò mò tiếp tục khám phá bên trong hầm ngục. Nhưng chẳng mấy chốc, đôi mắt của họ trở nên ngạc nhiên. Ở đó, họ thấy một con đường đẫm máu. Cơ thể bị chém vết của quái vật tạo thành một đường máu dài vào bên trong hầm ngục. Con đường tiếp tục mà không dừng lại, xuyên vào bên trong bóng tối. Các thợ săn không nói nên lời vì họ thậm chí không dám tiếp tục đi vào. Này, nhìn kìa. Một thợ săn chọc người bên cạnh bằng khuỷu tay. Người thợ săn quay sang hướng đồng đội mình đang chỉ, quát miệng vì anh ta thấy một cảnh tượng nằm ngoài sức tưởng tượng của mình. Thợ săn Sung Jin U đã làm gì để biến trần của hầm ngục thành một hình dạng như vậy? Bình thường hầm ngục rất cứng và chắc, rất khó để thay đổi. Nhưng bây giờ ai đó đã làm được điều đó. Tôi không nghĩ mình sẽ ăn tối nổi sau cuộc đột kích này. Các thợ săn tương đối yếu trở nên tái nhợt khi nhìn vào nơi xảy ra vụ thảm sát. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là hầm ngục hạng A đã biến thành như thế này chỉ trong chưa đầy 10 phút. Một nữ thợ săn sau đó nói với một thợ săn khác với vẻ ngoài run rẩy. Thợ săn Sung Jin U không thực sự có khả năng làm tất cả những thứ này, phải không? Đây chỉ là bằng chứng về cuộc tấn công phi thường này không thể bị làm giả. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp 5 năm của mình chứng kiến những bức tường bên trong của một hầm ngục bị phá hủy và thay đổi như thế này. Một người đàn ông nhìn vào bên trong đánh giá và hỏi. Cô nói gì? Quái vật nào có thể gây ra điều này? Cô có chắc không? Nhưng cha ha, In lắc đầu. Cô biết rằng đây không phải là kết quả cuộc tấn công của Jin U. Cô chắc chắn vì cô đã thấy Jin U tự mình chiến đấu rất nhiều ở cự ly gần. Jin U mà cô biết là một thợ săn có thể xử lý kẻ thù gọn gàng hơn bất kỳ ai. Phong cách chiến đấu của anh ấy giống như một tác phẩm nghệ thuật. Khi Cha Ha In lần đầu tiên nhìn thấy cuộc chiến của anh ấy, cô cũng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của các động tác. Nếu nói như vậy, thì có thể là một triệu hồi nào đó của thợ săn sung đã làm. Bỗng, Cha Ha In nhìn thấy con kiến đang gồng mình và gầm lên hung dữ. Con quái vật hiện đang ở trạng thái cực kỳ khát máu. Jin Wo đã làm gì? Chuyện gì đã xảy ra với lính triệu hồi của anh ấy? Điều gì đã xảy ra với con kiến quái vật này? Mặc kệ các đồng đội đang hoảng hồn vì dấu vết trận chiến của Bơ, Cha Ha In vội chạy đi tìm Jin Wu để giải quyết những nghi ngờ của mình. Nhưng Jin Wu vừa rời cổng đã lập tức biến mất. Làm thế nào anh ta có thể nhanh như vậy? Cha Ha In nhìn xung quanh và thở dài vì thất vọng. Cô có nhiều điều muốn hỏi. Sẽ có một cơ hội khác. Cha Ha En gật đầu mỉm cười và từ từ quay lại. Jin, A đến gần mẹ, bước đi lén lút như một con mèo. Trích. Trích. Nhưng mẹ cô không quan tâm mặc dù bà nghe thấy tiếng bước chân, bà cố tình không quan tâm đến việc con gái mình đến gần ở phía sau. Sau đó khoảng cách của họ gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau, và Jin, A ôm chầm lấy mẹ mình. Mẹ. Jin, A làm cho giọng nói nũng nịu mà không chút xấu hổ. Cô công chúa của mẹ đang buồn chán sao? Vâng. Con chán. Con hiếm khi về nhà mà mẹ không muốn chơi với con. Khi mẹ cô ngủ thiếp đi tại bệnh viện, Jin Wu đã thay cô chăm sóc bà. Anh ấy đã làm hết sức mình không chỉ để kiếm tiền mà còn cho các nhiệm vụ khác để Jin, A có thể tập trung vào việc học. Jin Wu là anh trai, là cha, là mẹ và cũng là một người bạn của Jin, A. Điều tương tự cũng áp dụng với mẹ cô. Hiện tại, họ thường nhớ đến Jin Wu. Người luôn bận rộn gần đây. Bây giờ mọi người đều biết khuôn mặt và tên của anh ấy, nhưng có ích gì nếu gia đình anh ấy không thể nhìn thấy mặt anh ấy. Jin, A cố gắng giải trí với mẹ vì sự trống rỗng mà Jin Wu để lại. Con muốn ở với mẹ. Jin, A vùi mặt vào lưng mẹ và mỉm cười hạnh phúc. Mẹ cô không nhìn ra sao mà tiếp tục lau chùi chiếc đĩa với biểu cảm giếng như Jin, A. Jin, A dính vào lưng mẹ mình giống như keo 502. Mẹ, đi mà. Mẹ cô dừng lại, mỉm cười lần nữa khi bà tiếp tục rửa chén. Công chúa của tôi ơi! Con thật sự muốn mẹ đi sao? Vâng ạ. Tại sao? Mẹ vẫn thích ngôi nhà này. Mẹ thích gì ở căn hộ của này? Mặc dù Jin, A hỏi, mẹ cô chỉ mỉm cười và không ngừng chuyển động tay. Và đối với Jin, A, cô đã biết lý do. Lý do tại sao mẹ cô không muốn rời khỏi căn hộ của này? Tại sao anh ấy vẫn muốn ở đây để trả tiền thuê nhà mặc dù anh ấy đã nhận được số tiền mà người bình thường không thể mơ ước? Đó là vì mẹ vẫn đang đợi bố trở về. Mặc dù bố có thể không trở lại đây. Đối với Jin, A, điều đó không quan trọng lắm, vì cô chỉ có một chút ký ức về cha mình, nhưng cô cũng không bao giờ đề cập đến việc họ sẽ chuyển nhà lần nữa sau khi nghe lý do của mẹ cô. Mẹ vẫn thích ngôi nhà này một lần nữa, mẹ cô lặng lẽ đứng lên, và Jin, A phồng má, quay lại. T-F-F-F-F-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T A với khuôn mặt như chợt nhớ ra điều gì đó. Tối nay trời có thể mưa. Cô công chúa xinh đẹp của tôi, mang đồ đi giặt mau. A Hi, mẹ nói con rất xinh đẹp phải không? Có ai không thích được nịnh hót? Dinh, A sau đó đi đến hiên để giặt đồ trong khi ngân nga. Cô ấy rất thành thạo trong việc bỏ đồ giặt vào giỏ, như anh ấy thường làm trong thời gian mẹ vắng mặt. Sau đó, tay cô đột nhiên dừng lại khi cô bước trở lại hiên. Và bầu trời bắt đầu tối dần trước khi cô nhận ra nó. Hừ, không có quá nhiều mây ở đây mà. Dinh, A vô tình ngẩng đầu lên trời, và mở to mắt. Giỏ đồ giặt rơi ra từ tay Dinh, A. Mẹ. Bàn tay U liên tục đổ mồ hôi. U Dinh, treo, chủ tịch hiệp hội nhìn vào lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của anh ấy và xoa chúng vào quân. Đã bao lâu mình không cảm thấy lo lắng như thế này? Lần cuối cùng là khi anh ở trong một hầm ngục kết cùng với Jin Gu. Đừng lo lắng, chủ tịch hiệp hội, U Jin, Cheo. Quan chức chính phủ cấp cao, người đã mời U Jin, Cheo tới Cheo AD mỉm cười. Làm thế nào để cuộc trò chuyện diễn ra thoải mái, nếu một người lo lắng ngay cả trước khi cuộc trò chuyện bắt đầu? Quan chức này hoàn toàn hiểu cảm giác của chàng trai trẻ này, nhưng ông ta hy vọng rằng sẽ không có sai lầm cho những gì anh ta sắp thể hiện. Tôi xin lỗi. U Jin Cheo gật đầu với một nụ cười gượng. Quan chức cao cấp vỗ vào bàn tay của anh ta nhiều lần để khích lệ. Sau đó, một cánh cửa phòng riêng biệt mở ra và hai người đàn ông họ đang đợi, cuối cùng cũng bước vào phòng. Chào Tổng thống. Chào Tổng thống. Chủ tịch U Jin, Cheo và quan chức cao quan đều đứng dậy từ chỗ ngồi của mình. Ô, ngồi tự nhiên. Tôi ổn. Đúng là khách quý đến thăm. Tổng thống Kim Mi-un, Chung ngồi xuống, xoa dịu bầu không khí căng thẳng bằng một trò đùa nhẹ. Sau khi ông ngồi xuống, U Jin, Cheo cũng ngồi xuống. Đôi mắt của Tổng thống sau đó dán chặt vào U Jin, Cheo. Gần đây, cậu dường như rất bận rộn với hiệp hội hả, tân chủ tịch. Ô không. Mặc dù anh nói không, những quầng thâm dưới mắt U Jin, Cheo đã cho thấy những gì đã xảy ra gần đây. Go-gun, cựu chủ tịch hiệp hội, đã từng nói. Làm thế nào cậu có thể xử lý những nhiệm vụ này với cơ thể ốm yếu đó? U Jin, Cheo, chủ tịch đương nhiệm của hiệp hội càng thêm kính phục ngài Go-gun. Dù bệnh tật, ông ấy vẫn xử lý toàn bộ đống giấy tờ đó. Mình có nên nói không? Có vẻ như mình phải bắt đầu. Và U Jin, Cheo cũng hy vọng rằng tất cả sự căng thẳng này sẽ kết thúc sớm. Tại sao Tổng thống muốn gặp tôi? Này, anh kia! Thư ký cao cấp lườm U Jin, Cheo, chuẩn bị lên tiếng để thảo luận về vấn đề chính, nhưng Tổng thống đã ngăn anh ta lại. Không cần phải gắt với chủ tịch hiệp hội. Anh ấy rất bận rộn nhưng vẫn dành thời gian cho chúng ta. Điều này rất dễ hiểu. Ngay cả Tổng thống Kim Mi-un, Chung cũng không xem trọng vị chủ tịch trẻ tuổi này. Hãy bắt đầu vào vấn đề chính của chúng ta. Chắc là không phải chuyện gì tốt đẹp đâu. Trong một thời gian ngắn, U Jin, Cheo nhận ra rằng Tổng thống nhìn vào mắt anh với một cảm xúc kỳ lạ. Và anh có linh cảm rằng, người trước mặt anh đang chuẩn bị đưa ra một yêu cầu rất khó khăn. Tất nhiên, Tổng thống Kim Mi-un, Chung nói với một nụ cười trên khuôn mặt. Tôi nghe nói rằng U Jin, Cheo, chủ tịch hiệp hội và thợ săn Sung Jin U rất thân với nhau. U Jin, Cheo đính chính ngay lập tức. Tôi không biết ai đã cho ông tin tức đó, nhưng chúng tôi không thân lắm. Ha! Có phải vậy không? Vâng, tiền nhiệm chủ tịch Go-gun mới là người có mối quan hệ đặc biệt với thợ săn Sung Jin-u. U Jin, Cheo gật đầu với chính mình, nhớ. Về cựu chủ tịch hiệp hội, Go-gun đã muốn uống cùng thợ săn Sung Jin-u. Tổng thống Kim suy nghĩ một lúc, rồi tiếp tục. Nhưng, cậu vẫn có thể liên lạc với thợ săn Sung phải không? À, vâng. Vậy tôi muốn hỏi cậu, chủ tịch U Jin, Cheo. Đúng như dự kiến của U Jin, Cheo, anh đã nghĩ rằng sẽ có gì đó. Rồi hỏi với giọng run run. Ông muốn tôi làm gì? Tôi tự hỏi liệu tôi có thể sử dụng tên anh ấy như một đại sứ quan hệ công chúng, bởi sự nổi tiếng của thợ săn Sung hay không? Hàn Quốc an toàn được đảm bảo bởi thợ săn Sung Jin-ho đại khái như một khẩu hiệu. Tổng thống cười toe toét sau khi nói như thế. Thợ săn Hàn Quốc, người đã đánh bại một thợ săn cấp quốc gia và làm rung chuyển cục thợ săn. Giới chính trị cũng chú ý đến sự kiện này. Và Kim Mi-un, Chung dự định sẽ đưa Jin-woo về phe mình nhanh hơn bất kỳ ai khác bằng cách tận dụng vị trí tổng thống của mình. Ông bắt đầu bằng cách muốn biến Jin-woo trở thành đại sứ. Tất cả là để ông có thể xây dựng một tình bạn với Jin-woo. Khi danh tiếng của anh ấy, thợ săn tốt nhất được tăng lên, tình bạn của ông ấy sẽ mạnh mẽ hơn những người khác. Và chủ tịch hiệp hội, U Jin, Cheo là cầu nối cho kế hoạch đó. Hừm, U Jin, Cheo bối rối đến nỗi anh không biết chủ tịch Kim đang nghĩ gì. Có phải ông ấy mời mình đến đây chỉ để nói về điều này? Mạch đập trái tim của anh nao núng. Và khi anh hiểu lý do, U Jin, Cheo đã tức giận vì anh phải bị cuốn vào vấn đề này. Mình nên làm gì? Anh không phải là cựu chủ tịch của hiệp hội. Mặc dù giới chính trị luôn vây quanh Go-gun, cựu chủ tịch của hiệp hội dường như được miễn nhiễm. Điều đó là vô ích với ngài ấy. Và U Jin, Cheo đồng thời cũng tức giận vì điều này. Cựu chủ tịch hiệp hội, Go-gun đã nói về điều này rất nhiều trước đây. Hiệp hội thợ săn cần tạo ra một môi trường nơi các thợ săn có thể tập trung vào công việc của mình. Và đó không chỉ dành cho các thợ săn, mà còn cho hiệp hội thợ săn, bởi vì đó là điều bắt buộc. Ý nghĩ đó khiến U Jin,

Khi Thomas búng ngón tay của mình, các vệ sĩ đi ra với một hộp được phủ bằng vải. Jinwoo không thực sự mong đợi món quà này, nên anh chỉ thờ ơ nhìn nó. Nhưng khi bắt gặp chiếc hộp, anh trợn mắt, và đôi mắt anh dần trở nên sắc bén khi những người bảo vệ bước lại gần. Cái gì? Một cái gì đó trong hộp đang cộng hưởng với năng lượng ma thuật của Jinwoo. Thomas nhận ra sự thay đổi trong biểu hiện của Jinwoo, đã nắm chặt tay. Mình đã chọn đúng món quà. Vũ khí này đã chọn thợ săn sung Jinwoo làm chủ nhân. Và Thomas đã kết luận khi anh cảm thấy Jinwoo và vũ khí trong hộp dường như biết nhau. Chiếc hộp sau đó được đặt trên bàn giữa Thomas và Jinwoo. Đây là một món quà vì thợ săn sung đã tha mạng cho tôi và hội scavenger của tôi. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Trang, Trần Lâm. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 208, cánh cổng ở Seoul. Jinwoo không biết cảm giác này có phải vì con dao găm hay không, nhưng đó là những gì anh cảm thấy ngay bây giờ. Sau đó, anh ấy làm dịu trái tim mình và gửi con dao găm vào kho vật phẩm. TL. Rồi con dao găm ngừng rung. Laura và các vệ sĩ đã bị sốc và không thể thở bình thường, giờ họ có thể thở phào nhẹ nhõm. Thomas đã nhìn từ đầu đến giờ, cuối cùng quay sang Laura và hỏi bằng ánh mắt. Cô có nghĩ rằng sự lựa chọn của tôi là một sai lầm? Thấy ánh mắt của Thomas, Laura lắc đầu. Quyết định của Thomas là rất đúng, miễn là con dao găm nhắm vào quái vật chứ không phải con người. Những vũ khí tốt nhất luôn chọn chủ nhân tốt nhất. Và Laura hiểu rằng, người đó chỉ có thể là Jinwoo. Dù không thích, nhưng cô ấy không có sự lựa chọn nào khác. Thomas cảm thấy quyết định của mình là không sai. Anh mỉm cười. Hiện tại cậu cảm thấy thế nào, thợ săn sung? Biểu hiện của cảm xúc mãnh liệt như một câu trả lời không đến từ lời nói mà đến từ hành động của Jinwoo. Jinwoo bình tĩnh nhắc ngón tay cái lên. Ha ha. Thomas cảm thấy tốt hơn, bày tỏ niềm vui của mình bằng cách xoa tay từ từ. Con dao găm này là bằng chứng của tình bạn giữa họ. Nếu nó được sử dụng như một cái giá để nhận được sự giúp đỡ từ Jinwoo, thì đó không phải là vô ích. Ngược lại, đó sẽ là gánh nặng của Jinwoo. Và, tôi thực sự sẽ nhận được nó miễn phí phải không? Dĩ nhiên, tôi tặng nó cho cậu như một món quà. Thomas có khuôn mặt tràn đầy nụ cười, rồi đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tôi nghĩ rằng nó thậm chí quá rẻ so với mạng sống của tôi và các thành viên ban hội Scavenger. Thomas đã không nói những điều vô nghĩa, và anh ta chỉ có thể bày tỏ bằng một tuyên bố thẳng thắn để Jinwoo có thể thoải mái nhận được món quà của mình. Jinwoo đã nghe Laura nói điều tương tự, mỉm cười và trả lời. Tôi sẽ đáp lễ lại anh sau. Tôi sẽ rất vui nếu thợ săn sung làm điều đó. Hai thợ săn đỉnh nhất trên thế giới chia sẻ nụ cười trong bầu không khí ấm áp. Nhưng, đột nhiên Jinwoo và Thomas dừng lại cùng một lúc. Và ngay trước khi Laura và những vệ sĩ nhận ra sự thay đổi của họ, khuôn mặt của hai người đàn ông cứng lại. Thomas là người đầu tiên mở miệng. Thợ săn sung, tôi. Jinwoo lập tức gật đầu. Cảm giác rùng rợn chạy qua xương sống. Thomas rõ ràng cũng cảm thấy giống như Jinwoo. Cảm giác đến từ bầu trời. Không ai bảo ai, Jinwoo và Thomas cùng đến bên cửa sổ. Jinwoo ngạc nhiên. Thomas cũng nhìn thấy điều tương tự, mở to mắt. Làm thế nào nó có thể xuất hiện trên bầu trời? Thomas không thể ngậm miệng khi thấy một cánh cổng đối mặt với mặt đất, xuất hiện trên bầu trời. Thật không thể tin được. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cánh cổng có kích thước như thế này. Cánh cổng nơi Kamik xuất hiện chỉ là một cái cổng nhỏ bé so với cái này. Ngay lúc này, ngay cả Thomas, người đã có được sức mạnh thức tỉnh từ lâu, cũng chưa bao giờ thấy một cánh cổng ở cấp độ như thế này. Nhưng Jinwoo có những ký ức về nó, tại nơi mà anh đã thấy cánh cổng có kích thước này trước đây. Đó là ký ức mà anh có được từ một bức tượng thiên thần. Và theo trí nhớ của anh, cánh cổng sau này sẽ xuất ra nhiều binh lính mạnh mẽ. Và kích thước khổng lồ của cánh cổng bao phủ bầu trời ở Seoul thực sự giống với trí nhớ của Jinwoo tại thời điểm đó. Khi Jinwoo nhớ lại sự xuất hiện của những người lính, anh cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đây có phải là lý do một lượng lớn ma thuật đã tập trung trên bầu trời Seoul? Jinwoo không nói nên lời. Thomas, Laura và các vệ sĩ, một lần nữa không thể nói gì. Vì vậy, sự im lặng tiếp tục diễn ra giữa căn phòng. Cánh cổng khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời và rung nhẹ như thể nó có thể nuốt chửng mọi thứ trên thế giới. Bên dưới cánh cổng, những người biết rằng sẽ không có nguy hiểm chừng nào hâm ngục bùng nổ chưa xảy ra, đã chuyển tất cả sự tập trung của họ đến cánh cổng đó. Mọi người cầm điện thoại di động lên và quay một cánh cổng làm đen cả bầu trời. Cánh cổng đầu tiên xuất hiện trên trời. Chỉ việc dự đoán loại quái vật nào sẽ chui ra từ cánh cổng đó không thể kìm hãm sự tò mò của mọi người. Ngoài ra, kích thước quá lớn đến mức gần như chưa từng có tiền lệ. Nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài đưa tin rằng đám đông đã tụ tập. Máy quay của các nhà báo nước ngoài quay phim đám đông tụ tập vội vàng như vậy liên tục bận rộn. Vâng, bây giờ tôi đang ở dưới cánh cổng bao phủ bầu trời ở Seoul, Hàn Quốc. Cánh cổng trước mặt bạn là cánh cổng lớn nhất kể từ khi ma thú xuất hiện. Như bạn có thể thấy, nhiều công dân đang theo dõi cánh cổng với tôi, nhưng biểu hiện của họ rất sáng sủa. Đó là Nick Powell của BBN News. Các phóng viên từ khắp nơi trên đất nước trông nghiêm túc và đang tường thuật trực tiếp bằng ngôn ngữ của nước họ. Nhật Bản đã làm ngay một chương trình đặc biệt để đưa tin về cánh cổng trên bầu trời ở Seoul. Khách mời trong chương trình này là tiến sĩ Norman Beller, người đã chú ý đến những bất thường trên bầu trời thế giới từ những ngày trước đó. Sau phần giới thiệu ngắn gọn của người dẫn chương trình, tiến sĩ Beller đã cầm lấy micro. Từ lâu, tôi đã cảnh báo bạn về lượng mana khổng lồ tích tụ trên bầu trời. Cánh cổng khổng lồ trên Seoul mới chỉ là khởi đầu, và chúng ta sẽ thấy những cánh cổng khủng khiếp trên bầu trời của nhiều quốc gia khác. MC rùng mình. Vâng. Ngài đang nói là, không chỉ một hai nơi có những dấu hiệu như vậy. Đó chính xác là những gì tôi muốn nói. Tiến sĩ Lee giải thích bài giảng của mình cho những thợ săn tại hội nghị ban hội quốc tế trước ống kính một lần nữa. Bây giờ đối tượng đang được nghiên cứu hóa ra là một mối đe dọa thực sự. Họ có nhiệm vụ phải tiết lộ thông tin về mối nguy hiểm cho công chúng. Seoul chỉ là sự khởi đầu. Bầu trời tại 8 quốc gia vẫn đang tích tụ mana. Khi tiến sĩ tiết lộ tên của 9 nơi từng cái một cùng với bức ảnh trên không, khán giả rên ra với tiếng cảm thán và rên ra. Một số người cảm thấy nhẹ nhõm vì Nhật Bản không có trong số đó, và những người khác rất ngạc nhiên trước cuộc khủng hoảng mà Hàn Quốc và các quốc gia khác sẽ phải đối mặt. Người dẫn chương trình đang nghe lời giải thích của tiến sĩ cũng cho thấy một biểu hiện tăm tối, sau đó anh ta hỏi. Ngài đã nghiên cứu các cánh công và thợ săn trong một thời gian rất dài phải không? Dĩ nhiên. Vậy thì ngài nghĩ điều gì là tốt nhất để chúng ta có thể làm lúc này? Nhiều khán giả ngồi trước TV chờ đợi câu trả lời một cách cẩn thận. Nhưng âm thanh từ miệng của tiến sĩ là thứ mà không ai có thể tưởng tượng được. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện. Ông nhìn vào khuôn mặt của khán giả và tiếp tục nói. Sự kiện này chưa từng xảy ra trước đây và sẽ chắc chắn sẽ có một thảm kịch. Ông tiếp tục lời giải thích với vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng có một điều, và đó không phải là tin xấu. Một câu của tiến sĩ tại thời điểm trước khi kết thúc chương trình phát sóng, làm thay đổi biểu cảm của người dẫn chương trình. Khi người dẫn chương trình cố gắng làm cho bầu không khí ảm đạm trở nên bình tĩnh, anh hỏi với khuôn mặt sáng sủa. Điều gì vậy? Thưa tiến sĩ, may mắn thay, cánh cổng này đã xuất hiện ở Hàn Quốc. Ngài có thù hận cá nhân với Hàn Quốc à? Xì xầm. Xì xầm. Xì xàm. Khán giả đã khó chịu bởi tuyên bố gây sốc này từ tiến sĩ. Đài truyền hình không có kịch bản cho chương trình trực tiếp này. Vì vậy họ hoảng sợ. Nếu không xử lý khéo léo, đoạn phát sóng này có thể gây ra một mâu thuẫn giữa hai quốc gia. Nhưng rất may. Trước khi sự hiểu lầm ngày càng sâu sắc, tiến sĩ đã vội vàng hoàn thành lời giải thích của mình. Hàn Quốc có một thợ săn mạnh mẽ. Anh ấy đã nhiều lần ngăn chặn những thảm họa tầm cỡ thế giới. Thợ săn này rất quen thuộc với chúng ta. Vâng. Tôi đang nói về thợ săn Sung Jin-woo, người đã dọn đẹp đảo Jeju khỏi lũ quái vật và giết chết những người khổng lồ ở Nhật Bản. Tên của thợ săn phổ nổi tiếng đột nhiên xuất hiện. Nếu anh ta vẫn còn hành động, các thợ săn khác cũng sẽ hành động. Vì vậy, với thế giới này, sự xuất hiện của cánh cổng tại Hàn Quốc là một mốc quan trọng. Thế thì liên quan gì đến may mắn? Sợ rằng khán giả không thể hiểu nổi ý mình, tiến sĩ một lần nữa nhấn mạnh. Đây là một thử thách đối với Hàn Quốc, một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đang chờ đợi họ, nhưng đối với thế giới, chúng ta không có thời gian để thương tiếc Hàn Quốc.